Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 876, tốt nhất đất phong. Văn Mệnh tiếp xuống công tác khỏi phải nói thêm. Dĩ nhiên chính là xin đại điều cấm chú quyền đánh Nam Sơn Kính Thần Viện. Chân đá Bắc Hải Bộ Lạc Viên. Cưỡng ép để cho đám người kia đồng ý chính mình quản lý Đại Hà. Văn Mệnh bày tỏ mới chiêu chỗ này bảo an thành viên xác thực nghiệp vụ trình độ rất cao. Phượng Sơn Sơn Thần bị một trận loạn đánh đánh ngã tại trên mặt đất. Vốn còn muốn để cho những cái kia bộ là các chiến sĩ xông đi lên đem cái kia điều chặt. Sau đó buổi tối nấu canh. Nhưng mà những cái kia bộ là các chiến sĩ tại chỗ 20 ném. Sau này nha, dĩ nhiên chính là mọi người cùng hòa thuận cùng một chỗ trị thủy. Linh lăng, cổ xưng có bí. Trong truyền thuyết, Thuấn Đế đem tượng phong tại nơi này. Nhưng trước mắt nơi này không còn tượng. Chỉ có bị lưu vong tới cùng kỳ. Cũng không có hình đạo vinh. Cùng kỳ mọc ra đống lửa. Nhìn trước mắt một đám người nguyên thủy. Nơi này đã có một mảnh ra dáng thôn. Từ hắn chiến bại bị trọng hoa ném đến cái này địa phương đến. Đã qua một năm rưỡi. Vị kia nhiếp chính đối với lần này lưu vong sự kiện không nhắc tới một lời. Lấy tên đẹp đất hoang khai phát. Địa phương giúp đỡ người nghèo. Cho người lập công chuộc tội. Đi làm địa đề cao nơi đó dân chúng sinh hoạt trình độ. Đề cao có ban thưởng. Có thể giảm hình phạt. Trọng Hoa nói như thế. Có thấp tại Trọng Hoa trong miệng là cái tốt địa phương. Tốt tới trình độ nào đâu. Cái gọi là thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Không khí trong lành. Rời xa đại đô thị. Không tồn tại sương mù. Đi ra ngoài liền có thể cảm nhận được thuần chân nhất môi trường tự nhiên. Kia là khắp thiên hạ tốt nhất đất phong. Cái gì đi ra ngoài. Khởi đầu thời điểm liền khung cửa đều không có a. Cùng kỳ nghĩ đến chính mình khởi đầu lúc. Đó thật là một cái người một con chó. Chó vẫn là dân bản xứ nuôi. Đuổi theo chính mình cắn. Sau này, lục tục ngo ngoe có người bị chuyển xuống đến nơi đây. Cùng kỳ liền mang theo những này kẻ lưu vong cùng một chỗ ở chỗ này khai hoang. Nơi này có dân bản địa. Thế nhưng sản xuất cuộc sống điều kiện rất nguyên thủy. Bọn hắn không có đồ đồng. Không có chiếc cày. Không có gia súc, cùng kỳ rất là đau đầu. Hắn chợt phát hiện, những này công cụ sử dụng bất quá là cực ngắn thời gian. Chính mình liền sinh ra tính ỷ lại. Hôm nay cái gì đều không có rồi. Hắn thậm chí đều có chút không biết trồng trọt cùng chăn thả. Quả nhiên, từ kiệm thành sang dễ. Từ sang thành kiệm khó. Có thấp nơi này là có dân bản địa. Chính là cùng kỳ trước mắt những này người nguyên thủy. Theo cùng kỳ góc độ tới nói, xưng đám này còn dừng lại tại mới đồ đá thời đại lúc đầu nhân là người nguyên thủy. Một điểm vấn đề đều không có. Những người này cuộc sống tại mảnh này đầm nước đại dã bên trong. Có được cự thạch tín ngưỡng. Hậu thế từng tại mảnh này đất đai đào ra di chỉ. Nơi này bộ lạc dân chúng, rộng khắp ưa thích xây dựng một loại thạch lều. Nó là mới đồ đá thời đại người nguyên thủy loại sử dụng tự nhiên cự thạch đáp đỡ lều cách thức tế. Tự công trình kiến trúc là kề bên này, mãi cho đến tiêu tương lưu vực cổ bộ lạc hoạt động phổ biến sản phẩm. Cái đồ chơi này nham thạch bình đài do 3 tôn cự thạch chống đỡ. Hiện ra tạo thế chân vạc trạng thái. Phân bố hiện hình tam giác lập trụ. Có thể chống đỡ lên trọng hơn vạn cây di mũ hình lều đỉnh cự thạch. Cùng kỳ đối với thứ này rất muốn cho nó vỡ vụn. Cái này xem xét chính là an toàn tai họa ngầm tốt a. Thi công phương biết hay không cái gì gọi là an toàn xây dựng. Mà lại cự thạch văn hóa thời đại sớm liền đi qua đi các huynh đệ. Hiện tại mới đoạt cự thạch trận kỳ quan có phải là hơi trễ rồi. Dân bản xứ bày tỏ. Cự thạch lều là sắp đặt tổ tiên linh hồn. Cùng với tiến hành tế tự thần thánh chỗ. Ngẫu nhiên còn có thể tránh mưa, là rất trọng yếu cuộc sống công trình. Cùng kỳ lúc mới tới sau đó còn muốn đập nát cái này tế tự tản đá. Thế nhưng bị dân bản xứ đuổi theo cái mông cắn. Nhưng mà cùng kỳ rất lợi hại. Dân bản xứ cùng kỳ rằng co không xong. Chỉ có thể bỏ mặc cùng kỳ ở chỗ này cư trú. Mà cùng kỳ bị bọn hắn chó điên tinh thần trấn nhiếp. cho nên cũng không có quá mức làm ẩu. Thế nhưng nơi này thật sự là quá rơi ở phía sau. Vì vậy một năm rưỡi này thời gian, Cung Kỳ dẫn đầu kẻ lưu vong cùng với nơi đó dân chúng làm lớn, đặc biệt làm. Đầu tiên dựa theo Trung Nguyên cho giảm hình phạt chỉ tiêu. Xây mương nước, khai phát đất cày, phóng hỏa đốt rừng, phát triển ra nước, nuôi nhốt gia súc, xây dựng phòng ốc. Một năm rưỡi thời gian cơ hồ không có rảnh rỗi thời điểm. Nơi đó dân chúng cũng cảm giác được biến hóa. Mắt thấy hắn cao lầu lên, mắt thấy hắn cao lầu sập. Hỏi một chút mới biết được là công trình chất lượng không quá quan. Đắp đất kỹ thuật mặc dù giản đơn, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể chơi. Cho nên Cùng Kỳ liền đi cải tiến. Mỗi lần hoàn thành một cái ngón út đánh dấu, ngay tại cửa thôn trước trên ván gỗ họa một cái gạch ngang. Xây dựng mương nước, xây dựng thôn xóm, nông nghiệp sản xuất đang tiến hành. Cùng Kỳ ngậm cỏ đuôi chó, nghĩ đến mình đã cực kỳ lâu không có cùng dân chúng cùng một chỗ dạng này xây dựng cùng sản xuất. Tòng hắn lên làm đại thủ lĩnh thời điểm, hắn cũng đã là tứ đế một trong. Đế tự nhiên là cao cao tại thượng, đế phóng huân loại kia tự mình đi nhận lương thực người. Để cho Cùng Kỳ rất không thể hiểu, sau này chỉ có thể cho rằng là đế phóng huân khi còn bé sợ nghèo dẫn đến. Ta nguyên lai đã như thế già, mấy chục năm không có cùng dân chúng bình thường nói chuyện qua. Cùng Kỳ chợt phát hiện mình đã rất già. Năm đó phụ thân hắn đề cử đế phóng huân thượng vị. Hắn nhìn xem cái kia lớn hơn mình một điểm bạn chơi trở thành thiên hạ cộng chủ. Hiện tại hắn 76 tuổi. Chính mình cũng đã hơn 60 tuổi. 10 năm trước vẫn là 50 xuất đầu. Còn có hùng tâm tráng trí. Hôm nay đã thành rồi một cái chòm râu đính vào trên quần áo xé không xuống lão già nát rượu. Tuế nguyệt không tha người. Cho dù là thần nhân, cũng có thọ mệnh khác biệt. Huống chi bọn hắn những người này cuối cùng không phải đế hồng loại kia thần nhân. Tại cái này thời đại có thể sống đến 100 xuất đầu đã là huyết mạch chiếu cố. Phải biết cái niên đại này, dân chúng bình thường, bình quân tại 3-40 tuổi liền chết đi. Ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều. Thiên tai thú họa cũng nhiều vô số kể. Muốn cùng thiên địa tự nhiên làm đấu tranh. Khôn sống mống chết. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đi qua cũng không phải là không có thần nhân hoặc là luyện khí sĩ làm thiên đế. Thiếu hạo, chuyên húc, đế khốc đều là giống nhau. Hoặc là thần nhân hoặc là luyện khí sĩ. Nhưng bọn hắn sống đều không dài. Thiếu hạo thậm chí là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Không có dấu hiệu, vất vả lâu ngày thành bệnh. Không có lương y là trọng yếu nguyên nhân một trong. Thần nhân huyết mạch cường đại. Thế nhưng không địch lại bệnh nan y. Không thì thời cổ thần nông thị cũng sẽ không ăn cỏ ăn chết rồi. Mà trở thành thiên đế sau đó. Chính mình đồ đằng liền muốn gánh chịu toàn bộ thiên hạ dân chúng lực lượng. Tựa như là bộ lạc thần linh. Bộ lạc phồn vinh hắn liền cường đại. Bộ lạc suy yếu hắn liền nhỏ yếu. Mà phản ứng trên cơ thể người trên thân. Chính là chứng bệnh cùng mệt nhọc. Thần nhân không có nghĩa là thành thần. Mà luyện khí sĩ loại này bản thân không nguyện ý cùng chúng sinh liên hệ ngoài vòng giáo hóa chi dân. Một khi gánh chịu thiên hạ phồn vinh hưng suy, hắn làm sao có thể an tâm tu hành? Xem ra ta cuối cùng chú định không thể gánh chịu thiên hạ. Liền nho nhỏ một cái có thấp ta đều quản lý như thế khó khăn. Nói gì thế gian a? Một ngày này, Cùng Kỳ thành rồi một cái bình thường sơn dã lão đầu. Cũng là ngày này trở đi. Hắn bị cái này khu nhà mới tử mọi người gọi là thôn trưởng. Mà có thấp cũng dần dần tại hắn dẫn đầu phía dưới. Vui vẻ phồn vinh phát triển lên. Mà cùng là tứ đế. Thao thiết mộ phần cỏ đã cao 3 trượng. Một bên khác, Đào Ngột chạy tới Đồng Bách Sơn phụ cận. Vốn là tị nạn, thuận tiện chuẩn bị tiếp thu Tấn Vân Thị di sản đồng thời tích xúc thực lực. Nhưng không nghĩ tới nơi này đã có một cái bá chủ tại. Đào Ngột vòng địa thời điểm bị một cái đại hầu tử nắm côn tử đánh. Vô Chi Kỳ là một điểm không khách khí. Một gậy hướng về phía đầu liền đập xuống. Vô Chi Kỳ bày tỏ. Ta một tỉnh ngủ liền phát hiện có người tại cửa nhà ta chuồn vào trong nạy ra khóa.